Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 239. Vừa nãy livestream Xích Tâm Tuần Thiên thì mũi của mình nó đang kiểu như là sắp cúm ấy. Nên có gì anh em cũng thông cảm nhé. Tưởng không lên sóng được. Xin chào ORMVN, chào Đạt Bắc Ninh, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Nguyễn Nhật Tâm, Nguyễn Nhật Nhân Tâm, chào Mẫn Huỳnh, chào Tin Thắng Nguyễn, chào Nguyễn Anh Văn, chào Tình Nguyễn, chào Như Hòa Trinh, chào Phong Lương Văn nhá. Hai anh lần đầu nghe live, nghe chuyện của anh cho dễ ngủ, ok cảm ơn bạn và chúc bạn ngủ ngon luôn. Chào Nguyễn Xuân Trường, anh đọc bộ Tu Chân Thế Giới của Phương Tường, hay lắm, ok bạn. Chào Dương Tuyên nhá, chào Trinh Đặng. Mọi người cho Phong một like ủng hộ nhá. Một đăng ký kênh nữa. Nhà này sắp lên khá là chậm, anh em giúp mình giới thiệu kênh của mình cho nhiều khán giả biết hơn nhé. Vạn Cổ Thần Đế hình như là cái bộ đấy dài. Thực ra nếu mà bộ mà dài quá thì mình rất là ngại, vì đã trải qua Xích Tâm Tuần Thiên rồi, rất là dài, nó ngại lắm. Mà dài mà lượng view nó nhiều cả. Bởi vì chắc chắn là về cuối chuyện thì là lượng view sẽ giảm tương đối rồi, giữa chuyện đã giảm rồi, nhưng mà dài quá thì mà vẫn phải duy trì cho nó hết thì nó rất là áp lực cho kênh. Khán giả cũng chán, cũng không có chuyện mới để mà kéo được anh em fan mới đến, mà cứ phải duy trì một cái chuyện chuyện cũ rất là dài mà lại không có fan nghe nhiều, thì với một kênh chuyện như vậy là thất bại rồi. Nó sẽ không phát triển được. Nên có gì anh em cũng cân đối tư vấn cho mình nhé. Dài quá thì mình không dám theo. Dài quá mà hay, mà có nhiều người nghe thì mình may ra mình mới theo được. Tưởng nay không có. Hồi nãy mình định nghỉ, mình bị sổ mũi nhiều quá. 1900 chương nhưng là chương gốc đúng không? Chương gốc của họ thường rất là dài đấy, nếu mà chương gốc. Còn chương dịch thì không ngại. Chương gốc chữ của họ cũng tương đối đấy. Nhưng 1900 chương thì cũng không phải là dài lắm. Thì cũng là loại dài rồi đấy. Chào Tín Đồ Truyện nhá. Tu Chân Thế Giới. Ok, mình sẽ nốt vào đây. Mình nốt thêm mấy bộ nữa. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và anh em ngủ ngon luôn. Thực sự là mình bị chảy nước mũi. Nên đọc không biết đọc được đến dài không. Chào Hoàng Phúc Hồ, chào Phạm Thuật nhé. Ma Tôn, tập 239. Áo Tạp Luân Vị Diện, Mê Vụ Đại Lục Đông Bộ. Trong Hoàng Nhà Sơn Mạch là nơi đám người đến từ địa ngục của Đan Chữ Đốn đóng quân. Hoàng Nhà Sơn Mạch ở sâu trong một tòa cung điện, mà chỉ trong vòng một đêm đã hình thành. Ở chỗ sâu nhất của tòa cung điện đó, có một đại sảnh u ám. Ngọn lửa màu xanh biếc mơ hồ chiếu rọi đại sảnh. Đại sảnh đang có một người lặng lặng ngồi. Giờ phút này một đạo thân ảnh từ ngoài đại sảnh đi tới. Đại nhân, ta vâng lệnh mang theo 500 thượng vị thần, đã đem thần thú trên đại lục tra xét một lần, nhưng bóng dáng của Hồng Lăng Tinh Toàn chưa phát hiện được. Một nam tử cường tráng cao lớn mặc giáp bất đắc dĩ nói, vừa nói sắc mặt tái xanh mét như tàu lá vậy. Mê Vụ Đại Lục, ta hao phí rất nhiều chủ thần lực, ngay cả dưới nền đất chỗ sâu cũng đã tra qua, không có. Bao phủ bằng lớp trường bào màu xanh, Đan Chữ Đốn sắc mặt âm trầm. Hải phiến đại lục cũng không có. Như vậy đi, người dẫn đầu một đám người tiếp tục đi hải vực cẩn thận tìm tòi. Không chỉ đơn thuần là tìm trong phạm vi hải vực, thậm chí bao gồm đáy hải vực cũng đều phải tiến hành tra xét từ bên này đến bên kia vị diện. Rõ, đại nhân. Thanh Phát nam tử gật đầu, Nhìn bộ dáng hắn ở trước mặt đan chữ đốn vẫn còn lo sợ. Đại nhân, chúng ta nhân thủ ít. Ta xem lần này tới đây có không ít nhân mã khác. Những người khác phòng trường đã đem cả áo tạp luân vị diện lục tung cả lên rồi. Người lúc đầu đáp ứng hủy diệt chúa tể, hiện nay tình thế chúng ta ở đây, ta nghĩ lúc này ngài phải nên bổ sung thêm một số nhân mã nữa mới đúng. Thanh phát nam tử lo lắng nói. Người cứ làm việc của người, chuyện này không cần người quan tâm. Đàn chữ đốn nhướng mày. Vâng. Thanh phát nam tử thấy đàn chữ đốn khó chịu, lập tức không dám nhiều lời rời đi. Đàn chữ đốn lặng lẽ ngồi, hắn đáy lòng cũng phiền não. Từ khi tới áo tạp luân vị diện, hắn đã biết tình huống không xong. Bởi vì lần này đại viên mãn cường giả tới đây thực sự rất nhiều. Vô số vị diện đại viên mãn cường giả có được số lượng là bao nhiêu chứ? Nhưng lần này đến áo tạp luân vị diện, bao gồm cả hắn cũng có đến 9 người. Tuy nói vậy, nhưng không giống chủ thần. Số lượng đại viên mãn trong tất cả các vị diện chỉ có khoảng 23 vị. Có cũng không có ít đại viên mãn ẩn giật tại các nơi. Thậm chí đến ẩn giật tại vật chất vị diện. Ngay cả chủ thần cũng không tìm ra được những đại viên mãn này. Bình thường gặp lại hai đại viên mãn đã rất là hy hãn. Ba đại viên mãn cùng một chỗ, quả thực là khó tìm. Chín đại viên mãn tề tụ cũng chỉ là đông đảo chủ thần đi thỉnh mới có thể nhiều như vậy. Nhiều đại viên mãn như vậy, Hồng Long Tinh Toàn một khi phát hiện, làm sao có thể dễ dàng lấy được đây? Đàn chữ đốn âm thầm lắc đầu. Đàn chữ đốn, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu. Hả? Lâm Lôi. Đàn chữ đốn thoáng cái phản ứng lại, lúc này dùng thần thức nói chuyện. Lâm Lôi, ngươi từ khi đạt tới đại viên mãn xong ta còn chưa gặp qua ngươi đấy. Ta cũng đạt tới không lâu. Lâm Lôi cười dò hỏi. Đàn chữ đốn, Hồng Lăng Tinh Toàn, ngươi tra được tin tức nào chưa? Không có, một điểm cũng không có, ngươi thì sao? Đàn chữ đốn hỏi ngược lại. Hai người đều là đỉnh cao nhân vật, cách xa hàng ngàn vạn dặm, thông qua thần thức nói chuyện với nhau. Ta sao? Người dưới trướng có 800 thượng vị thần nhưng cũng chưa tìm được. Ta và bối bối có hai người thì làm như thế nào mà tìm? Lâm Lôi chế nhạo cười nói. Về bí mật linh hồn lực, Lâm Lôi cũng không muốn bại lộ. Lâm Lôi, không phải ta nói ngươi. Lấy địa vị ngươi tại tứ thần thú gia tộc, từ tứ thần thú gia tộc tùy tiện xuất ra mấy ngàn người thì cũng không phải là việc khó. Ai cũng biết ngươi có thực lực, ngươi điều động người tới áo tạp luân vị diện khẳng định rất dễ. Nhưng mà hiện tại ngươi chỉ đi cùng bối bối hai người. Đàn chữ đốn thở dài. Hôm nay ta áo tạp luân vị diện, cộng thêm Lâm Lôi, đại viên mãn tổng cộng có 9 người. Nhưng mà trừ các đại viên mãn ra, khắp nơi nhân mã đại viên mãn nào cũng dẫn đầu một toán thượng vị thần, bình thường đều đạt tới 1.000. Tứ thần thú gia tộc dẫn đầu nhân mã, chạy tới truyền tống trận, hao phí thời gian quá dài. Thượng vị thần bình thường tốc độ phi hành so với ta quá chậm. Cho nên phòng trường khi ta chạy tới nơi này, so với các ngươi còn chậm hơn mấy tháng thời gian, có lẽ các ngươi đã tìm ra được Hồng Lăng Tinh Toàn. Ta đương nhiên sốt ruột, cho nên chỉ mang theo bối bối tới đây. Lâm Lôi cười nói. Đàn chữ đốn chợt hiểu. Bọn họ đều từ chỗ truyền tống trận trực tiếp điều khiển nhân mã, hao phí thời gian quá ngắn. Không đề cập tới vấn đề này, đàn chữ đốn, ngươi có từng hoài nghi bố La Địch không thực sự đem Hồng Lăng Tinh Toàn cất giấu tại áo tạp luân vị diện không? Lâm Lôi dò hỏi. Bố La Địch không có ở vị diện này, ta thực sự có chút hoài nghi. Đàn chữ đốn nói. Hiện tại ta đang tìm vị quản gia, quản lý giả, bất quá cũng không tìm được. Ta phỏng đoán vị này hẳn đã bị hỏa hệ đại viên mãn ba mặc bắt đi. Bởi vén là nhóm đầu tiên tới áo tạp luân. Đàn chữ đốn nói. Ba mặc sao? Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều tin tức có liên quan đến ba mặc. Đàn chữ đốn. Vị diện quản lý giả biết tin tức này là việc trọng yếu phi thường. Nếu không, ngươi cùng ta liên thủ, uy bức ba mặc giao cho vị diện quản lý giả. Thế nào? Lâm Lôi đề nghị nói. Uy bức sao? Đàn chữ đốn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ý kiến hay. Mình ta đối phó ba mặc còn không nắm chặt. Ngươi và ta liên thủ, hai mặt giáp công, ba mặc cho dù bất tử cũng sẽ thiệt hại lớn. Trục xuất hắn cũng không phải là việc khó. Phòng chừng ba mặc cũng sẽ không muốn tự mình chuốc lấy khổ. Tốt lắm. Chúng ta đến chỗ nào hội họp đi tìm ba mặc vậy? Lâm Lôi cùng với đàn chữ đốn cứ như vậy thương lượng. Nhĩ Từ Sơn Bạch liên miên vạn dặm, khoảng mấy trăm dặm, giống như là một thanh lợi đao, vừa vặn đem Bạc Lâm đế quốc cùng với Long cùng với Lam Phong đế quốc cách ly. Nhưng mà giữa Nhĩ Từ sơn mạch đã có một đại hạp cốc rộng lớn thăm thẳm, thần phạt đại hạp cốc trải dài xuyên suốt Nhĩ Từ sơn mạch. Mọi người dân ở hai đại đế quốc hoàn toàn có thể đến đại hạp cốc du ngoạn. Sở dĩ nơi đây được xưng là thần phạt đại hạp cốc cũng là vì trong truyền thuyết có hai vị thần linh chiến đấu, sau đó mỗi một người một đao bổ đôi cả sơn mạch, để lại chỗ trũng mấy trăm dặm dài nên gọi là thần phạt đại hạp cốc. Nhưng thần phạt đại hạp cốc bởi vì vừa vặn chia đôi hai đại đế quốc nên binh lính hai đế quốc tập trung tại đây rất nhiều, chủ yếu là trọng binh. Song phương đại quân thường xuyên xảy ra rất nhiều mâu thuẫn mà giao chiến. Ầm một tiếng, động đất, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Tại các nơi đóng quân ở hai bên, song phương đại quân cũng dao động đứng cả dậy. Hai đại đế quốc bởi vì không có khu vực tiếp giáp khác, cho nên tại đại hạp cốc trở thành địa điểm duy nhất song phương chiến đấu. Thậm chí bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ cũng đánh nhau. Sở dĩ như vậy đó là bởi vì hai đại đế quốc trong ý thức đều muốn lợi dụng chiến đấu tại đại hạp cốc để luyện binh. Binh sát huyết phát, đấy mới là thực chiến đấu chân chính. Lâu là mấy năm, ngắn thì là mấy tháng, đều xảy ra một hồi đại chiến. Mỗi một trận chiến làm bị thương mấy vạn người, đó là chuyện thường. Dù sao hai đại đế quốc, phương viên hàng triệu dặm ở trong mê vụ đại lục cũng coi như là đế quốc cường đại, cư dân đều đạt tới số lượng trăm triệu. Tiên phong sư đoàn xuất chiến. Một chàng hán mặc kim giáp, nước da ngăm đen, mang một con đại mãng xà ở trên lưng lạnh nhạt hạ lệnh. Song phương quân đội tổng chỉ huy đều hiểu được, hai đại đế quốc căn bản chiến đấu không ngừng là vì luyện binh. Ngoài ra, song phương còn có muốn người ta tranh đoạt, kẻ nào yếu sẽ dần dần bị đối phương áp bức. Lập tức song phương hai bên dàn quân bắt đầu điên cuồng hướng về đối phương lao tới. Vù một tiếng, mũi tên đầy trời, song phương tiên phong quân đội phảng phất như là có hai đạo hồng thủy đột nhiên cùng đánh vào một chỗ. Lúc này máu tươi văng tung tóe, một số tân binh mới lên chiến trường thậm chí còn sợ đến nhũn người. Sinh hoặc là tử, đại chiến trường đơn giản như vậy, kinh nghiệm qua sinh tử đại chiến mới được coi là binh lính chân chính. Mà đúng vào lúc này, hai đạo ảo ảnh từ trên trời cao chợt lóe lên rồi biến mất. Song phương quân đội cường giả đều ngửa đầu nhìn, nghi hoặc cau mày. Thánh vực cường giả sao? Trên trời cao phi hành đúng là Đan Chữ Đốn cùng với Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cười cúi đầu nhìn xuống đại hạp cốc chiến trường nói: chứng kiến việc chém giết như vậy, ta chợt nghĩ tới quê quán Ngọc Lan đại lục của ta. Bất quá cấp độ chiến tranh tại mê vụ đại lục rõ ràng là so với Ngọc Lan đại lục mạnh hơn rất nhiều, cho dù là số lượng binh lính hay là số lượng cường giả. Vật chất vị diện, Đan Chữ Đốn lạnh nhạt nói: ta sinh trưởng tại địa ngục, đối với vật chất vị diện không rõ lắm. Vật chất vị diện cũng chỉ như thế thôi, Lâm Đôi cười nói, chỉ là tại áo tạp luân dân cư số lượng nhiều lắm. Một mảnh đại lục mà đã có phương viên triệu dặm, Ngọc Lan đại lục diện tích mới được bao nhiêu chứ? Phương viên 5-6 vạn dặm mà thôi, quá là kém nhiều. Số lượng cư dân kém ngàn vạn lần, đương nhiên số lượng thánh vực cường giả cũng kém hơn nhiều. Ở đây dù sao cấp độ cường giả đạt tới thần cấp còn có một ít. Phía trước chính là chỗ của Ba Mặc, Lâm Lôi cười nói, ta sẽ cùng với Ba Mặc nói chuyện trước một chút. Đạn Chữ Đốn cùng với Lâm Lôi dừng lại tại giữa không trung. Ở phía dưới cách đó không xa, đó là một tòa cung điện trông như là ngọn lửa đỏ rực. Đạn Chữ Đốn lúc này thần thức truyền âm cùng Ba Mặc bàn bạc. Ba Mặc, Đạn Chữ Đốn, trong cung điện. Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc lập tức phản ứng lại. Người là nhóm đầu tiên tiến vào áo tạp luân đại vị diện. Vị quản lý già ở đâu? Chúng ta tranh đoạt Hồng Lăng tinh toàn, mọi người cũng cạnh tranh công bình. Nhưng người đem vị diện quản lý giả giao ra đây, tin tức về bố La Địch, ngươi một mình độc chiếm cũng không được đâu, Đan Chữ Đốn khuyên. Trả lời Đan Chữ Đốn gần như là một tiếng hừ lạnh. Đan Chữ Đốn sắc mặt trầm xuống. Lâm Đồ đã ở bên cạnh ta, hai chúng ta đều hy vọng người đem vị quản lý giả giao ra đây, Đan Chữ Đốn ngay sau đó nói. Lâm Lôi, Ba Mặc nọ vậy mà ha ha truyền âm cười nói, thực sự là buồn cười. Các ngươi tìm không được vị diện quản lý già, lại tới tìm ta. Ta nói cho ngươi, lúc đầu đến áo tạp luân, ta cũng không phát hiện cái vị quản lý già kia. Sợ rằng hắn đã đi địa phương khác thì sao? nhĩ từ sơn bạc trên trời, gió núi gào thét, hai bóng người lăng không mà đứng. Đàn chữ đốn cùng với Lâm Lôi nhìn nhau. Hắn chết cũng không nhận. Lâm Lôi đạm mạc cười. Đúng vậy. Đàn chữ đốn nói. Ta còn tưởng ba mặc đủ khôn khéo. Nhưng hiện tại xem ra... Lâm Lôi cười. Đàn chữ đốn cũng cười. Hai người đến đây sớm đã vạch ra kế hoạch. Một khi mềm mỏng không được, liền sử dụng biện pháp mạnh. Ta xem... Lâm Lôi trong tay duỗi ra, liền xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Tâm ý vừa động, thần kiếm liền trở nên trong suốt. Phá! Lâm Lôi lạnh lùng đánh xuống dưới một kiếm. Một đạo kiếm quang đáng sợ màu xanh, hình cự long gào thét phát ra. Không gian phảng phất như là một trang giấy thẳng ở trong nháy mắt, vặn vẹo, nhào nát. Không gian phía dưới, tất cả đá vụn đều hóa thành hư vô. Thượng vị thần ở bên trong tòa cung điện sợ đến run người tứ tán chạy trốn. Không gian gió lực. Tại trong địa ngục, một kiếm đó cũng đã là đáng sợ rồi. Tiếp vật chất vị diện, lực đạo cường đại hình thành một không gian gió lực. Hồi lâu không gian mới khôi phục được. Trước mắt Lâm Lôi, toàn bộ cả ngọn núi, cung điện lâu đài đều biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh đất bằng phẳng trống trải, trơ trọi. Một đoàn thân ảnh bay lên trời cao. Cầm đầu là nam tử mặc trường bào hỏa hồng. Ở trong đôi mắt phẳng phất như đã tóe lửa, căm tức nhìn Lâm Lôi, đàn chữ đốn hai người. Lâm Lôi, ngươi tại sao lại vô duyên vô cớ hủy phủ đệ của ta? Đàn chữ đốn nở nụ cười. Tại sao? Chính ngươi còn không hiểu được sao? Đừng có giả bộ hồ đồ. Lâm Lôi cũng cười nói. Giờ phút này hơn 1000 thượng vị thần mặc dù trôi nổi trên trời cao, nhưng mà căn bản không dám nhúng tay vào. Bọn họ đều đứng lặng yên nhìn cảnh này. Dù sao, đang nói chuyện chính là ba đại viên mãn. Bất kỳ một người nào cũng đều có thể dễ dàng tàn sát họ. Giao vị diện giả quản lý giả. Lâm Lôi mở miệng nói. Nếu không, hậu quả tự người biết. Đàn chữ đốn nói tiếp. Ba mặc sắc mặt đỏ gay, ở trong đôi mắt hồng quang lóe ra. Ta đã nói, vị diện quản lý giả không có ở đây. Ba mặc tức giận nói. Vẫn nói dối. Đàn chữ đốn lắc đầu thở dài một tiếng. Lâm Lôi, xem ra không còn biện pháp nào khác. Đúng là không có biện pháp nào khác. Lâm Lôi cười, rồi sau đó như là rất vô tình nói. Động thổ. Trên trời cao nhĩ tư sơn mạch, Lâm Lôi đàn chữ đốn hai người không một chút do dự, trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh hướng về ba mặt giáp công. Lực trói buộc tại vật chất vị diện so với địa ngục kém hơn rất nhiều. Nên Lâm Lôi đàn chữ đốn hai người giờ phút này tốc độ càng khiến cho người ta sợ hãi. Nói đến tình huống này tự như là thuấn di bình thường. Động thổ sao? Ba mặc càn rỡ cười. Hắn toàn thân cũng lập tức nổi lên kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm quanh quẩn bao bọc xung quanh, không gian đều bị đốt cháy, xuất hiện ra cái khe không gian. Rồi sau đó ba mặc dĩ nhiên không để ý tới đàn chữ đốn, nhằm phía Lâm Lôi phi lại. Cẩn thận! Đàn chữ đốn truyền âm nói. Lâm Lôi chỉ cười. Ba mặc hóa thành một đạo hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua thân thể của Lâm Lôi. Rồi sau đó đạo hỏa diễm ngay tại ở phía sau cơ thể Lâm Lôi, hóa thành bộ dáng ba mặc. Cùng người mới đầu so một chiêu xem sao. Lâm Lôi cười xoay người. Như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Ba mặc kinh hãi. Tu luyện hỏa hệ pháp tắc đến đại viên mãn, tuyệt đối xem như là công kích đệ nhất. Mặc kệ là linh hồn công kích hay là vật chất công kích đều cực kỳ đáng sợ. Linh hồn công kích sao? Quá yếu. Lâm Lôi cười nhìn ba mặc. Nói về linh hồn cường đại, ai có thể so với linh hồn biến dị của Lâm Lôi chứ? Hơn nữa Lâm Lôi còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Xem ta đây. Lâm Lôi thân hình đột nhiên dị động. Trong tay lưu ảnh thần kiếm hướng ba mặc bổ tới. Không gian chỉ có một chút chấn động. Lâm Lôi với lưu ảnh thần kiếm giống như là thuấn di, trực tiếp phóng tới trước mặt ba mặc. Đại viên mãn tốc độ công kích cực nhanh, vượt xa tốc độ chuyển động, căn bản không cho ba mặc có cơ hội né tránh. Ba mặc cũng không có vừa. Hỏa hệ đại viên mãn vật chất công kích cũng rất mạnh. Hắn vừa lộn tay, trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng cự kiếm. Chang một tiếng. Hỏa hồng cự kiếm cùng với lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt va chạm. Lực thực mạnh. Lâm Lôi cảm thấy bàn tay chấn động. Nhưng mà chỉ là bàn tay run lên, liền ngay sau đó tán mất lực đạo va chạm. Lâm Lôi sau khi tứ thần lực dung hợp, trải qua rèn luyện, thân thể đã lột xác. Thực sự là quá mạnh. Cho dù không có lòng hóa, độ cường hãn của thân thể hắn đều có thể nằm trong số 10 thần mạnh nhất tại các vị diện. Có được phòng ngự chủ thần khí, còn có được thân thể chủ thần khí, đó là hai cái khái niệm khác nhau. Có được phòng ngự chủ thần khí chỉ là phòng ngự tốt, không có nghĩa là lực đạo mạnh. Có được thân thể chủ thần khí, chỉ cần cường đại thôi rất đáng sợ rồi. Như Bối Lỗ Mặc, Như Bối Lỗ Đặc, còn có Hắc Mặc Tư. Nguyên nhân chính là vì thân thể quá mạnh, thân hình quá là mạnh mẽ. Cho dù không đạt tới đại viên mãn, nhưng mà nói về vật chất công kích đều có thể so với đại viên mãn. Mà Lâm Lôi lại mạnh không kém gì Bối Lỗ Đặc, Hắc Mặc Tư. Ngoài ra còn có ý chí uy năng. Cho nên lần đánh này Lâm Lôi chỉ chấn động bàn tay, nhưng Ba Mặc cả người đều bị chấn động bắn đi. Bồng một tiếng, Ba Mặc thân thể bắn mạnh vào núi đá, làm cho lực phản chấn truyền vào trong núi. Lực đề là một đại viên mãn thượng vị thần, phản chấn như vậy, núi đá tại vật chất vị diện làm sao mà chịu được. Âm một tiếng, lớp vỏ ở núi đá trong nháy mắt đã hóa thành bụi phấn, theo luồng lực này trực tiếp phản chấn vào sâu bên trong, phảng phất cả núi đá như là sóng biển giống nhau, liên tiếp vỗ vào một chỗ. Trong nháy mắt cả ngọn núi như hóa thành bột phấn. Âm thanh như vậy còn chưa dứt, truyền đi tiếp mấy trăm dặm, thậm chí còn cách không truyền từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Một dải núi mấy trăm dặm, tất cả ngọn núi tựa hồ như là bộ bị thanh đao tước qua, thành một khối hình không tỉ vết. Thần phạt đại hạp cốc, cách chỗ Lâm Lôi chiến đấu hơn 10 dặm, đương nhiên đều cảm nhận được. Đại hạp cốc hơn 10 vạn chiến sĩ đang chiến đấu, chỉ cảm thấy đến cả không gian cũng một hồi chấn động. Rồi sau đó, sạt một tiếng. Phía trên đại hạp cốc, hai bên núi đá vỡ đôi, toàn bộ đất đá rơi xuống vỡ vụn, giống như là cơn mưa đá ào ào đổ xuống. Lùi, mau lùi lại. Các chiến sĩ đều rít gào lên. Ở phía trên, rất nhiều phiến đá sắc cạnh rơi xuống. Nhiều đá như vậy, nếu như đã bị chôn quá sâu ở phía dưới, cho dù là chiến sĩ có lợi hại như thế nào, chỉ sợ cũng có thể sẽ bị nghẹt thở mà chết ở bên trong. Chỉ trong chốc lát, tại đại hạp cốc xung quanh đã xuất hiện bãi đất đá đổ thành đống dài chừng vài trăm thước. Lão thiên, chỉ cần bị một đống đá núi kia chôn, khẳng định chỉ có chết. May mắn ta chạy nhanh. Không ít chiến sĩ nhìn đống đá mà hoảng sợ. Thực đáng sợ khi nhìn đống đá to tướng đã đem đại hạp cốc lấp đi toàn bộ. Chuyện gì xảy ra? Lão thiên, đỉnh núi bây giờ đều trở thành bình địa, như là có vô địch thiên thần dùng một thanh đao đem đỉnh núi gọt đi vậy. Mới vừa rồi ngọn núi vẫn sừng sững, như thế nào thoáng cái đã không còn. Rất nhiều binh lính đều ngửa đầu nhìn, mắt trợn tròn. Song phương quân đội cao thủ, những cường giả lợi hại cũng là quá rung động. Thần tích. Không ít người mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này song phương đại quân căn bản không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Bọn họ đều vì thần tích này mà rung động. Kỳ thực bọn họ nghĩ nhiều, nếu tiếp tục chiến đấu thì không khác gì tìm đường chết. Vài trăm bão đất đá khác sắc lẹp đã cản trở song phương. Lên phía trên xem một chút đi. Song phương quân đoàn cũng không ít người có truyền thừa phi hành ma thú, bay lên trời cao. Thậm chí đến một số ma pháp sư, cá biệt còn có vài thánh vực cường giả chỉ dựa vào năng lực chính mình cũng phi hành lên trời cao. Bọn họ đều muốn xem đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Thật nhiều thánh vực cường giả. Không ít người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xa xa rậm rạp trôi nổi trên trời cao cả một đám thần. Một bóng cường giả bắn nhanh lại, rồi sau đó hung hăng nện mạnh tay vào vách núi đại hạp cốc. Vách núi đại hạp cốc thân mình mạnh chấn động, tiếp đó cả lớp vỏ vách núi dày hơn 10 thước chỉ trong nháy mắt rơi lả tả xuống, hóa thành bụi phấn với những mảnh đá sắc cạnh. Một thân ảnh hòa hồng đã một lần nữa bay lên không. Lâm Lôi, ta đã nói vị quản lý giả kia không phải nằm trong tay ta. Tiếng gầm gừ từ thân ảnh hòa hồng vang lên. Nhất phương đại lượng binh lính đều điên cuồng né tránh. May mắn vào lúc này những tảng đá sắc cạnh chỉ bắn ra chừng mấy thước xung quanh, nên đa số các chiến sĩ đều có thể bảo trì được tính mạng. Không ít chiến sĩ từ trong đống đá ngồi lên, ngửa đầu nhìn bóng người hòa hồng ở trên trời cao. Này, người này đến cùng là ai? Thân thể va chạm đã hình thành một màn đáng sợ như vậy, người dù chết cũng không thừa nhận sao? Một đạo thanh âm trong thiên địa vang lên. Thần linh, thiên thần. Bọn đính hoàn toàn chấn động. Đúng là thiên thần. Bình đính căn bản không biết đến trên thánh vực là cấp độ nào. Bọn họ xem ra thần linh thiên thần là địa vị tối cao rồi. Lúc này tại đại hạp cốc phía trên đồng thời xuất hiện hai bóng người, một bóng hòa hồng giằng co. Lâm Lôi, vật chất công kích của ngươi thực đáng sợ. Đàn chữ đốn thần. Thành Long bộ tộc vốn là phương pháp tu luyện thân thể đặc thù. Ta thân thể cường hãn, kết hợp pháp tắc huyền ảo, ý chí uy năng, đương nhiên vật chất công kích so với một đại viên mãn bình thường là mạnh hơn một chút. Lâm Lôi mỉm cười nói. Mạnh hơn một chút sao? Cách đó không xa, địa hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc đáy lòng khổ sở. Không phải mạnh hơn một chút, mà là rất nhiều. Căn bản hắn đang khinh rẻ ta. May là loại trình độ công kích này, ta mặc dù đỡ không được, nhưng không thể giết ta. Ba mặc trong đáy lòng cũng tự an ủi. Ba mặc đã không minh bạch. Giờ phút này Lâm Lôi biểu diễn thực lực vượt trội so với hắn, cũng chỉ là lực lượng chân thực của bản thân Lâm Lôi. Lâm Lôi còn chưa tung đòn sát thủ, cũng như là không hề dung hợp thần lực. Nếu như dung hợp thần lực, lực công kích còn mạnh hơn gấp cả chục lần. Chục lần, đó là khái niệm gì? Hoàn toàn là một chiều. Ba mặc nhìn phía dưới, thấy một đống phàm nhân đang ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm quan sát, không khỏi tức giận. Bộ mặt quán trong tình cảnh này là bị phàm nhân chứng kiến, khiến hắn rất tức giận. Một đám kiến con. Ba mặc vung tay lên, nhất thời một cỗ hỏa diễm năng lượng tràn ngập ra. Trong nhà mắt bao trùm lên cả bầu trời bao la, trực tiếp ngưng tụ trên không đại hạp gốc, hình thành liên miên mấy trăm ngọn đuốc người sống. Mấy trăm dặm hỏa diễm che kín cả đại hạp gốc, người địa phương gần đó cũng không có cách nào quan sát được nữa. Mà hạp gốc sau này tại áo là áo tạp luôn vị diện, mọi người đều gọi là diệt thế chi hỏa hạp gốc. Ba bạc tiện tay để lại hỏa diễm, nhưng mà ngay cả thượng vị thần bình thường cũng không thể va chạm. Lâm Lôi, đàn chữ đốn, hai người muốn giết ta căn bản không có khả năng. Ba mặc tức giận nói. Ta nói lại, vị diện quản lý giả không có ở chỗ ta. Ba mặc đừng chối nữa. Theo sau đạo thanh âm, một bóng người cũng đột nhiên xuất hiện. Ba mặc, người vật chất công kích so với Lâm Lôi còn kém xa. Một bóng người nữa lại xuất hiện. Là các ngươi. Ba mặc nhướng mày. Giờ phút này đã có thêm hai gã đại viên mãn cường giả. Ba mặc thần thức phúc tán tản ra. Lập tức mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện không hề đơn giản chỉ có hai gã đại viên mãn này tới. Ngay cả những đại viên mãn cường giả khác cũng đang cực nhanh phi tới. Ba mặc sắc mặt rất khó coi. Ba mặc, chuyện của đại vị diện quản giả, chuyện của vị diện quản lý giả, người đừng có mà phủ nhận. Giao ra đây đi. Người vừa nói là một người toàn thân phủ một màu vàng đất, cơ thể cao lớn, gân xanh giống như là rễ cây quấn quanh trên người, thân cao chừng 4 thước, đúng là một bộ dáng đáng sợ. Đến chết cũng không nhận. Một tiếng cười nhạo vang lên, người vừa lên tiếng đã bái ách. Thời khắc sau, các đại viên mãn khác cũng chạy tới. Ta lại là người cuối cùng. Một đạo ảnh chợt lóe lên, người cuối cùng đến chính là Quang Minh đại viên mãn Khắc Lai Môn Đình, bao gồm cả Lâm Đôi. Tổng cộng 8 người đều nhìn chằm chằm vào Ba Mặc. Đều đến cả. Ba Mặc sắc mặt âm trầm, tức giận hờ nói. Ta nói vị diện quản lý già không có ở chỗ ta. Đại học cốc phía trên cao, vô tận hỏa diễm quanh quẩn. Mà trên hỏa diễm đó là 9 tầng đỉnh phong cường giả. 8 người vây lấy một người. Ba Mặc lâm vào tình thế xấu tuyệt đối. Ba Mặc vẫn còn không thừa nhận. Đàn chữ đốn, phải xem bản lĩnh của ngươi thôi. Quang Minh đại viên mãn Khắc Đại Môn Đình chế nhạo cười nói. Đàn chữ đốn nước mắt một cái nhìn Ba Mặc. Ba Mặc, chẳng lẽ ngươi muốn ta thi triển mê hồn, khống chế một thù hạ thượng vị thần của ngươi? Ba Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn rốt cuộc phát hiện ra chỗ sơ hở. Thi triển mê hồn khống chế thượng vị thần phi thường khó khăn, nhưng đàn chữ đốn làm được. Đến vô luận là mê hồn loại gì hay các thủ đoạn chóc linh hồn thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều thuộc về tử vong quy tắc. Nếu như không phải tu luyện tử vong quy tắc mà chỉ tu luyện hỏa hệ, thủy hệ, cho dù đạt tới đại viên mãn cũng không cách nào có thể thi triển mê hồn, không cách nào có thể chóc được linh hồn. Mê thuật chuyên về tấn công. Nếu một người tu luyện tử vong quy tắc, thực lực cường thịnh thì cũng không sợ mê hồn. Vị diện quản lý giả đích xác không có ở chỗ này. Ba Mạng nói. Xung quanh bao gồm cả Lâm Đôi và 8 gã cường giả, sắc mặt đều trầm xuống, hiển nhiên cho rằng những lời Ba Mặc nói không thể chấp nhận được. Hắn đã chết rồi, bị ta giết. Ba Mặc ngay sau đó vội vàng nói. Tam gã cường giả ánh mắt phát sáng lên. Ba Mặc cười nhạo nói. Về tin tức của bố La Địch, hôm nay chỉ có một người biết đó là ta. Bất quá các người nếu bức bách ta đến nước này, cũng không thể cho các người nhất thất vọng được. Ta sẽ nói cho các người. Dù sao các người dù có biết thì cũng không có tác dụng nhiều. Hữu dụng hay không, không cần ngươi quan tâm. Bà Ếch lông mì đảo dựng thẳng, lạnh lùng nói. Ba Mặc tiếp tục nói. Bố La Địch đích xác đi tới Áo Tạp Luân Vị Diện. Nhưng gần một năm sau, hắn lại mang theo thê tử rời Áo Tạp Luân Vị Diện để tính mạng Chí Cao Vị Diện. Bất quá bố La Địch trước khi rời Áo Tạp Luân Vị Diện từng nói với vị diện quản lý giả một câu. Tám cường giả nhìn chằm chằm Ba Mặc. Bố La Địch nói. Tiên sinh, nếu có nhiều thần vị diện, nếu có nhiều thần đến vị diện này tìm kiếm một bảo vật là Hồng Lăng Tinh Toàn, thỉnh truyền cáo cho các thần, nói rằng Hồng Lăng Tinh Toàn ở ngay tại Áo Tạp Luân Vị Diện. Bất quá muốn tìm thấy Hồng Lăng Tinh Toàn thì phải dựa vào vận khí. Ba Mặc nói xong cười lại nhìn mấy người xung quanh. Tám gã cường giả đáy lòng đều suy nghĩ. Lời nói của bố La Địch tất cả mọi người đều cảm thụ được hàm nghĩa trêu đùa trong đó. Các vị, các ngươi nói đi. Vậy Hồng Lăng Tinh Toàn có hay không có tại Áo Tạp Luân Vị Diện chứ? Ba Mặc cười lạnh nói. Bố La Địch lưu lại tin tức này, nhưng mà thực sự thì sao? Không thể xác định được. Có hai khả năng. Một cái là Hồng Lăng Tinh Toàn thực sự có tại Áo Tạp Luân Vị Diện, chỉ đã giấu ở chỗ quá kín đáo, khiến cho người ta khó lòng mà tìm được. Hai, đi vị diện khác tìm bố La Địch. Các người từ từ nghĩ đi. Hoặc là rời nơi này, hoặc là tiếp tục kiểm tra bố La Địch. Các người muốn, ta đều đem tin tức nói hết cho các người. Ba Mặc cười lớn, bay khỏi vòng vây, đồng thời cũng liếc mắt một cái nhìn Lâm Đôi. Mới vừa rồi Lâm Đôi cùng hắn giao thủ, hắn tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Lâm Đôi có khả năng trục xuất mã cách nỗ tử, xem ra không phải là dựa vào may mắn, hơn nữa hắn còn chưa có lòng hóa. Ba Mặc dưới đáy lòng đối với Lâm Đôi đã sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhĩ Từ Sơn Mạch trên không phận thuộc phần thần phạt đại hạp cốc, ngập trời hỏa diễm. Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc rời đi. Bảy đại viên mãn cường giả cùng với Lâm Lôi như trước vẫn lặng lặng trôi nổi phía trên. Nghe được tin tức Ba Mặc nói, bọn họ tám người đều suy nghĩ. Bố La Địch lưu lại tin tức, nói Hồng Lăng Tinh Toàn tại Áo Tạp Luân Vị Diện. Lâm Lôi cau mày nghĩ. Bố La Địch, chẳng có lần tại địa ngục bị nhiều cường giả vây bắt như vậy, hắn đã hiểu được Hồng Lăng Tinh Toàn có tầm quan trọng như thế nào. Có lẽ thực sự quyết định bỏ Hồng Lăng Tinh Toàn, đổi lấy sự bình yên trong cuộc sống. Đông đảo cường giả vây bắt như lần trước, bố La Địch có lẽ cũng không chắc chắn có thể giữ được Hồng Lăng Tinh Toàn. Như kinh nghiệm một lần trước, bị tổn thất một cái thân phân, một cái phần thân, bố La Địch hẳn là do dự, nên hay là không tiếp tục cầm Hồng Lăng Tinh Toàn. Cầm Hồng Lăng Tinh Toàn mặc dù thực lực tăng mạnh, nhưng mà cũng có thể bị đông đảo cường giả đuổi giết. Các vị cũng đều tin tức này rồi, mọi người nói một chút đi. Vậy Hồng Lăng Tinh Toàn có hay là không có ở Áo Tạp Luân Vị Diện đây? Quang Minh đại viên mãn Khắc Lai Môn Đình mỉm cười nói. Bố La Địch nếu như hắn vẫn cố ý trêu chọc người khác, giữ ý niệm tham lam trong đầu, muốn độc chiếm Chí Cao thần tín vật, đó là tự tìm đường chết. Địa hệ đại viên mãn, một chàng hắn thân cao 4 thước lạnh giọng nói. Nếu như cho rằng Hồng Lăng Tinh Toàn không có ở đây, tốt nhất nên rời vị diện này đi. Phong hệ đại viên mãn Bái Ách cười nhạo một tiếng, nhìn xung quanh nói. Dù sao ta sẽ ở lại đây, các vị, ta không bồi tiếp các vị nữa, về trước. Một trận gió động, Bái Ách đã biến mất trong phạm vi tầm mắt của mọi người. Tại vật chất vị diện, tốc độ đại viên mãn thực giống như là tốc độ các chủ thần đại tại địa ngục vậy. Ta cũng không ở lại nữa. Khắc Lai Môn Đình cũng hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó nhiều đại viên mãn thượng vị thần liên tiếp rời đi. Đứa cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Lôi và Đan Chữ Đốn hai người. Lâm Lôi, ngươi ở lại Áo Tạp Luân Vị Diện hay rời đi? Đan Chữ Đốn dò hỏi. Không vội, Hồng Lăng Tinh Toàn có lẽ đang ở Áo Tạp Luân Vị Diện. Lâm Lôi nhíu mày, lập tức cười. Đan Chữ Đốn, Chúng ta lần này thi đua xem ai có thể lấy được hồng năng tinh toàn. Hiện tại ngươi và ta ở chỗ này chia nhau ra tìm. Ngươi nhân thủ không nhiều. Tốt, là ta có ưu thế. Đàn chữ đốn cũng cười. Lúc này Lâm Lôi, đàn chữ đốn hai người cũng hóa thành hai đạo ảo ảnh, phân ra hai hướng bay đi. Nguyên lai sau khi đem cả áo tạp luân vị diện điều tra từ trên trời xuống đất, Lâm Lôi đáy lòng cũng đã chín phần tin tưởng. Hồng Đăng tinh toàn sợ rằng thực sự không có ở áo tạp luân vị diện. Áo tạp luân vị diện chỉ là trạm trung chuyển của bố La Địch trong lúc chạy trốn. Về việc tại sao hắn lại làm như vậy, cũng chỉ có là bởi vì không cam lòng nên mới không chịu từ bỏ nó. Cho dù là như vậy, sau khi biết được tin tức, Lâm Lôi ý nghĩ lại thay đổi. Nếu bố La Địch đã nói như vậy, sợ rằng Hồng Đăng tinh toàn thực sự có thể vẫn ở áo tạp luân vị diện. Áo tạp luân vị diện đông bộ, Mặc Lâm đế quốc, phụ đệ trên đỉnh Lượng Nhai Sơn. Lão đại, người nói xem đến cùng bố La Địch đang giở cái thủ đoạn gì? Bộ bối nghe Lâm Lôi kể lại, không khỏi cau mày. Hồng Lăng tinh toàn là trọng bảo, hắn đương nhiên khó có khả năng rời bỏ nó. Lâm Lôi cau mày, nhưng mà hôm nay áo tạp luân vị diện đã bị chúng ta lục tung từ dưới đất lên tận trời. Căn bản không thấy Hồng Lăng tinh toàn, vậy chỉ có một tình huống. Một tình huống cuối cùng cũng làm cho thâm tâm của Lâm Lôi khó khăn. Thần thức có thể dễ dàng bao trùm thiên địa, nhưng mà trong thân thể con người, thần thức rất khó kiểm soát được. Cho nên Hồng Đăng tinh toàn có lẽ giấu ở trong cơ thể sinh vật nào đó. Lâm Lôi cau mày. Hễ là có linh tính, có tính mạng tồn tại, thần thức muốn xâm nhập bên trong rất khó. Như thần khí chẳng hạn, thần khí mà vật ẩn chứa linh tính. Ngay cả Lâm Lôi, linh hồn lực muốn thẩm thấu thần khí, tiến vào bên trong thần khí điều tra cũng rất khó có khả năng. Nhiều bối bối luyện thần cách binh khí, hắn đem không gian giới chỉ giấu trong thần cách binh khí, chính chủ thần cũng không thể dùng thần thức truyền thấu thần cách binh khí để kiểm tra. Đương nhiên, muốn đem không gian giới chỉ giấu bên trong thần khí, cơ hồ là không có khả năng. Vì một khi luyện chế thần khí, ở trong quá trình luyện phôi, thì không gian giới chỉ ở bên trong đã sớm bị vỡ vụn rồi. Chỉ bối bối hoàn toàn dựa vào ý thức để chế tạo thần cách binh khí mới có thể đem không gian giới chỉ giấu vào trong. Ngoại trừ thần khí, sinh vật bình thường cũng có linh tính. Mỗi một sinh vật đều có linh hồn, đương nhiên kháng cự linh hồn lực từ ngoại giới xâm nhập, phụ thuộc vào linh hồn mạnh hay là yếu, lực đề kháng cũng theo đó mà phân biệt. Nếu như linh hồn quá mạnh, căn bản người khác không thể xâm nhập. Giống như Lâm Lôi, một đại viên mãn thượng bình thường có thể cùng với Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm, nhưng căn bản không có khả năng dùng thần thức xâm nhập vào cơ thể Lâm Lôi để điều tra. Cơ thể Lâm Lôi vẫn là một bí mật, mà thực lực người yếu như là phàm nhân bình thường, thần muốn điều tra một con người, thoáng tập trung tinh thần lực liền có thể thẩm thấu. Nhưng mà thẩm thấu trong cơ thể con người để kiểm tra là phải muốn tập trung lực chú ý, tinh thần lực không thể quá mạnh. Quá mạnh có lẽ sẽ làm cho linh hồn phàm nhân hồn phi phách tán, mà tinh thần lực quá yếu sợ rằng cũng không cách nào có thể thẩm thấu ở bên trong. Cho nên xâm nhập vào trong cơ thể người rất khó. Việc kiểm tra linh hồn con người lại càng khó. Lúc đầu địch địa áo hồn mê, Lâm Lôi căn bản không dám dùng linh hồn lực xâm nhập kiểm tra, e ngại sợ làm địch địa á hồn phi phách tán. Áo tạp luân vị diện rất lớn. Phòng trừng bố La Địch lựa chọn vị diện này chắc cũng vì đã nghe qua vị diện này cư dân rất đông. Lâm Lôi cau mày. Muốn điều tra loài người trong cơ thể có hay là không có dấu hiệu giấu đồ vật gì đó. Cho dù là ta, cũng không thể một lần kiểm tra ngàn vạn người. Nếu muốn tìm thì cũng phải thực sự là kiên nhẫn. Ta một lần phòng trừng có thể tra xét hơn 1.000 người. Không phải chỉ dựa vào linh hồn lực cường đại là xong việc, mà phải phân chia năng lượng. Mỗi một lần kiểm tra đều phải cẩn thận. Tinh thần lực thẩm thấu không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Áo tạp luân vị diện. Số lượng loài người mặc dù kém xa địa ngục, nhưng mà cũng gần đạt đến 8.000 tỷ người. Lâm Lôi cau mày nói, con số này quá khổng lồ. Không có biện pháp. Áo tạp luân vị diện có 2 khối đại lục, đều là phương viên trên triệu dặm. Ngọc Đan đại lục mới chỉ có phương viên 2-3 vạn dặm. 2 vị diện lục địa chiếm diện tích kém nhau hàng triệu lần. Ngọc Lan đại lục dân cư có hơn 10 triệu. Áo tạp luân vị diện dân cư có 8.000 tỷ. Cũng không thể nói là quá. Dù sao so với địa ngục, cũng vẫn chỉ là một cái tinh cầu rất nhỏ. Không đơn giản chỉ có loài người, còn có các loại ma thú trên lục địa, trên không trung, thậm chí ma thú ở tận sâu trong hải dương đều có khả năng giấu hồng lăng tinh toàn ở trong cơ thể. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, muốn tập trung điều tra thực là một việc quá lớn, đương nhiên là phải quyết nhanh, đồng thời cũng phải có biện pháp thực nhanh chóng. Nếu vô ý mà sử dụng biện pháp mạnh, thần thức cường đại trực tiếp xuyên qua đầu ma thú hay là cong người đi vào, hậu quả chính là vô số loài người ma thú có linh hồn yếu ớt trực tiếp vỡ vụn chết ngay. Điều tra qua cái xác sinh vật không cẩn thận, tốc độ đương nhiên nhanh, nhưng mà như vậy người chết rất nhiều. Để nhanh chóng tìm được hồng lăng tinh toàn, giết chết 8.000 tỷ người cùng với số lượng từng đó ma thú, làm cả một vị diện biến thành vị diện chết được. Lâm Đồ ngẫm lại tự nhiên không lạnh mà thấy run. Thủ đoạn này đừng nói là chính mình làm, cho dù là những người khác dám can đảm như vậy, Lâm Lôi cũng phải ngăn trở. Lão đại, luyện chế thần khí muốn tiến hành luyện hóa, trong tất cả các quá trình nếu như là muốn không gian giới chỉ ở bên trong, khẳng định sẽ bị vỡ, cho nên trong thần khí không thể giấu hồng lăng tinh toàn. Bối bối nói, thủ đoạn như bối bối, dù sao vô số vị diện mới có được 2 người. Lâm Lôi gật đầu, hiện tại chưa có kiểm tra cơ thể loài người cùng với ma thú. Bố là địch hỗn đản này, thực đúng là khéo chọn vị diện. Nếu như Ngọc Lan vị diện cư dân thừa thớt, muốn kiểm tra cũng thực thoải mái, nhưng mà tên hỗn đản này lại chọn áo tạp luân vị diện. Bố bối không nhịn được mắng, đừng nóng vội. Khác biệt ở chỗ là 8 lần nhân lên thôi, chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một lục soát trong cơ thể từng sinh vật. Lâm Lôi cười nói, hắn nhưng lại chẳng muốn đi thăm dò. Lâm Lôi dùng thần thức đủ để bao trùm cả một vị diện. Một khi phát hiện người kia có hồng lăng tinh toàn, Lâm Lôi trước tiên sẽ biết. Hiện tại chỉ thiếu một kiện tín vật. Lâm Lôi cúi đầu nhìn không gian giới chỉ trên tay. Thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ, dễ dàng phát hiện thấy vương miện ở bên trong. Mậu thiết vương miện đang vây quanh cửu khối đinh châu, hiện giờ chỉ thiếu ở phần trung tâm một miếng hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi cùng bối bối đi tới áo tạp luân vị diện, cũng không còn lo lắng chủ thần làm khó dễ nữa, cho nên bối bối lại đem giới chỉ có chứa 2 kiện tín vật đưa cho Lâm Lôi. Bối bối, theo ta đi một chuyến. Lâm Lôi đột nhiên đứng dậy. Làm gì? Bối bối ngẩn ra. Ta phát hiện quang minh đại viên mãn khắc lai môn đình không chỉ cho thuộc hạ đi lục soát cẩn thận trong cơ thể các loại tính mạng, hơn nữa bản thân hắn cũng dẫn đầu một số nhân mã đi quang minh thần điện tổng bộ. Xem ra hắn muốn mượn thế lực thế tục hỗ trợ điều tra tìm hồng lăng tinh toàn. Trên mặt Lâm Lôi có tia mỉm cười. Đấy đích thực là một biện pháp tốt. Bố là địch lúc đầu đi tới áo tạp luân vị diện, có lẽ đã từng xuất ra hồng lăng tinh toàn. Một ít phàm nhân, phòng chứng đã từng gặp qua. Thông qua thế lực thế tục, thực đúng là có thể tra tìm dấu vết. Hắn tìm quang minh thần điện, ta sẽ trực tiếp tìm tin tức tình báo từ tổ chức sát thủ. Lâm Lôi thần thức bao trùm cả vị diện, đương nhiên dễ dàng biết áo tạp luân vị diện có bao nhiêu bí mật. Áo tạp luân vị diện, biển mê vụ đại lục lớn khôn cùng. Bởi vì diện tích quá lớn, căn bản không cách nào có thể thành lập được một đế quốc thống trị cả đại lục. Mê vụ trên đại lục, chỉ ở một đế quốc đã vượt qua 100 triệu dặm, còn có vương quốc, công quốc lại càng nhiều. Một số hắc ám tổ chức đặc biệt, thực lực thậm chí còn vượt qua một đế quốc. Như mê vụ đại cục, đệ nhất sát thủ tổ chức là huyết đạo. Ở trong truyền thuyết đứng sau lưng sát thủ tổ chức này là một đệ nhất cao thủ, chính là một vị đạt tới thần đang tồn tại, mà thánh vực cường giả lại có hàng trăm tên đông đúc. Huyết đạo tổ chức cũng không có tổng bộ, họ phân tán khắp nơi dựa theo tam cấp, nhị cấp, nhất cấp bậc để phân chia những nhiệm vụ đặc biệt. Bởi vì mê vụ đại lục, thần thú đại lục quá mức rộng lớn, huyết đạo tổ chức đặc biệt cho thành lập 8 cơ sở, trong đó có 2 cái đang ở thần thú đại lục. Khối tinh toàn hình lục lăng màu đỏ. Đúng. Dựa theo hình vẽ này lập tức gửi tới tất cả các cơ sở. Hễ có nơi nào cung cấp được tin tức tinh toàn hình lục lăng màu đỏ này, lập tức là sẽ được nâng cấp lên thành tổ chức, thành viên trung tâm, thường cho một đầu thánh vực ma thú thuần hóa cùng với khế ước. Huyết đạo tổ chức đệ nhất cao thủ đã đạt tới thần vực. Hiện giờ tổ chức trường lão phát ra một cái lệnh như vậy. Lệnh ban ra kèm theo huyết sắc lệnh. huyết sắc lệnh đã trên 100 năm không xuất hiện qua. Lệnh này một khi truyền ra, lập tức là truyền đến các phân cục, các cơ sở, trạm của tổ chức. Những nơi này lập tức bắt đầu điên cuồng huy động nhân mã, thậm chí có một ít nhân viên ngoại tuyến tình báo lưu manh đầu đường xó chợ bắt đầu tìm tòi tin tức Hồng Lăng Tinh Toàn. Bất có huyết đào tổ chức thành viên cũng nghi hoặc: đại trưởng lão, tại sao lại có thể điên cuồng tìm kiếm tinh toàn màu đỏ này chứ, lại còn thường cho một đầu thánh vực ma thú thuần hóa? Mông Nhã Sơn nơi chân núi, một tòa u tĩnh ở trong sân, một lão già có bộ lông mi huyết phát màu huyết phát huyết sắc, không người cung kính cực kỳ. Bà Lỗ Khắc đại nhân, về chuyện tinh toàn, chúng ta đã thông báo cho tất cả các nơi thuộc tổ chức quản lý tại Mê Vụ Đại Lục. Chỉ cần thấy Hồng Lăng tinh toàn xuất hiện ở nơi nào, tổ chức chúng ta nhất định sẽ vì đại nhân mà tra ra. Bất quá thần thú đại lục, tổ chức chúng ta còn chưa đủ mạnh để khống chế. Huyết phát lão giả xấu hổ nói. Người không làm sai. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đây là 11 miếng trung vị thần cách, thất hệ pháp tắc, tứ hệ quy tắc tất cả đều có. Xem như ta thưởng cho người. Lâm Lôi vừa lộn tay, 11 miếng trung vị thần cách liền bay qua. Huyết phát lão giả con mắt lập tức đỏ lên. Trung vị thần cách, đối với hắn một hạ vị thần mà nói là bảo bối hy hữu. Ta nhắc nhở người, luyện hóa thần cách thì dễ, dựa vào chính mình đột phá mới là khó. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, đây là thuộc hạ tự nguyện. Huyết phát lão giả nói vậy, nhưng một khi trở thành trung vị thần, liệu có thể cùng áo tạp luôn vị diện hai đại cường giả, quang minh nữ thần cùng thần thú so đo. Nếu người điều tra được một điểm tin tức về Hồng Đăng Tinh Toàn, ta có thể ban cho người thượng vị thần cách. Được, người lui ra đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vâng, bà Lỗ Khắc đại nhân. Huyết phát lão giả kích động, có mắt sáng ngời, cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lúc này cung kính lui lại rời đi. Phần xin phép dừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Mình bị nghẹt mũi nên mình cũng không cố đọc dài được. Chào các anh em ở xem này chim sau nhé. Sao bạn anh béo lại bị xóa tin nhắn nhỉ? Trần Hành xóa nhầm à? Mình sao lại bị xóa tin nhắn đây? Ok nha, xin chào tất cả anh em nhé.